và họ hài lòng với nơi ở của mình. Nhưng những câu hỏi còn quan trọng hơn là bạn có đang sống nơi mình thích và theo những tiêu chuẩn mình muốn chưa? Bạn có đa dạng hóa và sống dưới khả năng để cho những kẻ biệt có thể sống trên khả năng không? Bạn có gặp gỡ bạn bè và những người mà bạn muốn giống họ chưa? Nếu bạn muốn khỏe mạnh, thông minh, giàu có và hạnh phúc, hãy chú ý kỹ những sự phản hồi. Nó đang cho bạn biết những thông tin quan trọng nhất. Bất kể thích hay không, nếu chịu khó lắng nghe và học hỏi, bạn sẽ thành công. Cảm ơn bạn vì đã đọc cuốn sách này. Dạy con làm giàu, tập 13. Hết.